Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1908, con mắt thứ ba hiển uy, chém chết Hồ Duyên Đình. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thuộc về Hồ Duyên Đình con mắt thứ ba. Mở ra, hắn con mắt thứ ba, không chỉ là phá mắt trận, vẫn có thể nhìn rõ hết thảy, mà cái nhìn này dưới Hồ Duyên Đình con mắt thứ ba trong có máu tươi chảy ra. Hắn con mắt thứ ba, chỗ đã thấy chính là Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba. Hai người con mắt thứ ba đưa mắt nhìn, để cho Hồ Duyên Đình cảm giác mình con mắt thứ ba chính là đau đớn vô cùng xé cảm. Loại này xé cảm từ hắn đạt được con mắt thứ ba lúc này một mực chưa từng xuất hiện qua. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được sát ý. Loại này sát ý, để cho hắn cả người có một loại mau cốt vẫn cảm giác. Đây chính là Dịch Tiểu Phi bổn tôn. Cùng vậy ba cái phân thân, vẫn có nhất định chênh lệch. Ngươi, muốn chết sao? Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba đã dung hợp tam nhãn thiên toa kính, nhất là ba mắt thiên toa, đã lên cấp trở thành bát phẩm thần cấp linh khí. Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba phương diện thần thông ở tam nhãn thiên toa kính gia trì dưới càng là kinh khủng, nhất là hôm nay con mắt thứ ba kích thích đến trình độ cao nhất, để cho nơi này thời gian đều có nhất định ngừng chậm. Cái này mới phải xuất hiện Hồ Duyên Đình ra tay, đình trệ tình huống, thuộc về Dịch Tiểu Phi tử phần viêm, cùng với cửu thiên lôi diễm, phun trào ra, thằng nhóc này, cùng Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, một cái kim tiên cường đại đến như vậy trình độ, ở chân võ tiên tông trong, cũng tồn tại, nhưng đó là trong tông môn, cực kỳ điểm chính đào tạo đệ tử, mà đây loại đào tạo là muốn đem vậy mấy người đệ tử bồi dưỡng thành làm tiên vương tồn tại. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi cho hắn mang tới cảm giác rất không ổn. Oanh, gắng gượng tránh thoát liền đi ra ngoài. Mà ở Hồ Duyên Đình, mới vừa tránh thoát lúc này Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở hạ nhất giai bên người. Thiên táng bảo tháp ở Dịch Tiểu Phi bổn tôn thúc dục trong. Đem nhất giai. Còn có hỗn nguyên ba thân, cũng hút vào, Hồ Duyên Đình mặc dù lui về phía sau, nhưng hắn khí thế, còn đang tăng lên, ở chín kiếp tiên quân trong, không thể nghi ngờ là người xuất sắc tồn tại. Nếu là dùng Lôi Châu tiên quân bảng để cân nhắc, trước khi Hồ Duyên Đình đứng hàng tiên quân bảng 99 vị, vậy hôm nay Hồ Duyên Đình ít nhất cũng là có 90 vị. Đừng xem chẳng qua là 9 vị tăng lên, trong này thực lực tăng phúc đã rất khó. Dịch Tiểu Phi, Chân Võ Tiên Tông truy nã ngươi, ngươi tội không thể tha, thua tội hồi tông, ngươi mới có một đường sinh cơ. Hồ Duyên Đình quát to, thời khắc này hắn cũng không muốn giao thủ, mà là muốn Dịch Tiểu Phi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ha ha, thật vẫn là buồn cười à. Thua tội hồi tông, giữa lúc Dịch Mỗ là trẻ con 3 tuổi sao? Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn. Một khi hồi tông, mình há chẳng phải là mặc cho Chân Võ Tiên Tông xử trí. Đến lúc đó mình, sống chết đã không phải là mình có thể quyết định. Mạng mình, Dịch Tiểu Phi sẽ không thả ở bên ngoài trên tay của người. Hết thảy cũng phải tự mình làm chủ. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi mi tâm con mắt thứ ba thần uy bùng nổ. Cái này bùng nổ thần uy bao phủ lên cái này một mảnh trời đất. Thần uy dưới, Hồ Duyên Đình sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Mình con mắt thứ ba cùng Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba chắc hẳn lại có như vậy chênh lệch. Đối phương con mắt thứ ba có thể làm cho thời gian dừng lại, đây không thể nghi ngờ là chạm tới thời gian lĩnh vực lực lượng. Mà thời gian lên ở Tiểu La Thiên trong, chỉ có tiên vương cường giả mới có thể làm được. Hôm nay bổn tiên quân bỏ ra giá thật lớn, cũng phải đem ngươi mang về tông môn. Hồ Duyên Đình cắn hàm răng, lần này thật sự là không đếm xỉa đến Dịch Tiểu Phi người này trước, hắn thật vẫn là xem thường. Hừng hực tiên lửa từ Dịch Tiểu Phi trên mình khơi thông đi ra, Dịch Tiểu Phi tay trái cùng trên tay phải xuất hiện bổn mạng lửa, trên tay trái cửu thiên lôi diễm, trên tay phải chính là tử phần viêm. Hai món bổn mạng tiên lửa bị Dịch Tiểu Phi cưỡng ép dung hợp lại, từng có tiên lửa dung hợp cử động, hôm nay lần này ngược lại là tỏ ra quen thuộc, có thể sinh đúng dịp dậy rồi. Như vậy dung hợp, hội tụ thành một thanh trường kiếm, cái này trên trường kiếm lôi đình lực vờn quanh, màu tím diêm rúa lửa, không ngừng nhảy lên, người cản đường ta, chết. Dịch Tiểu Phi động, cái này động một cái, cái này động một cái, chung quanh không gian trực tiếp sụp đổ văng tung tóe mở, mà ở Hồ Duyên Đình trước mặt, không gian xuất hiện một đạo kẽ hở nhỏ. Ở đạo này kẽ hở nhỏ trong, lướt ra ngoài Dịch Tiểu Phi bóng người. Cái gì? Hồ Duyên Đình phải ra tay, nhưng hắn động tác chậm lại, cả người động tác dị thường chậm chạp, mà ở trước mặt hắn hiện thân đi ra ngoài Dịch Tiểu Phi, con mắt thứ ba trong có máu tươi chảy ra. Đây là Dịch Tiểu Phi vận dụng con mắt thứ ba uy lực đạt tới trình độ cao nhất. Như vậy trình độ cao nhất để cho Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba đều có chút không chịu nổi. Sư huynh, phía sau xa xa hơi thở uể oải bốn người sắc mặt đại biến, hướng Hồ Duyên Đình kêu kêu. Nhưng ngay sau đó, bọn họ thấy là vậy một cái viêm hỏa trường kiếm trực tiếp từ Hồ Duyên Đình trong ngực đâm ra, cái này đâm ra kinh người cột lửa hướng bọn họ bên này xông lên bay tới. Hai đại tiên hỏa dung hợp quay, để cho bọn họ đều phải toàn lực đi ngăn trở, mà những cái kia khơi thông đi ra dính đến hậu phương trên linh thuyền, linh thuyền trực tiếp đốt thiêu cháy. Trên linh thuyền hoàng triều cửu phượng tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, lão tổ cứu ta, ngoặc kép, hướng hoàng triều cửu phượng 10 vị tiên quân kêu cứu. Nhưng giờ phút này hoàng triều cửu phượng 10 vị tiên quân đều khó chống đỡ, không ngừng lui về phía sau, nhất là bọn họ ánh mắt nơi xem thuộc về Hồ Duyên Đình thân thể. Ở đó viêm hỏa trường kiếm đâm thủng ngực sau đó đã bắt đầu một chút xíu mất đi. Hồ Duyên Đình tiên quân chết trận, hắn chết ở tay Dịch Tiểu Phi lên. Có thể Hồ Duyên Đình tiên quân chính là Lôi Châu tiên quân bảng cường giả, bực này thực lực cường hãn làm sao sẽ chết. Bọn họ không tin như vậy kết quả, chẳng qua là thuộc về Hồ Duyên Đình hơi thở đã bắt đầu giải tán, loại này tán loạn chính là chí mạng nhất. Sự thật liền đặt ở trước mặt, hắn nội tâm của nàng trong còn dư lại chỉ có sợ hãi, giống như là điên rồi vậy, chui nhập không gian, trốn rời đi. Liền liền chân võ tiên tông, bốn vị khác tiên quân, lúc này cũng là lấy nhanh nhất tốc độ chui nhập không gian. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ mạng mình mới là trọng yếu nhất. Còn như hoàng triều cửu phượng, những cái kia bị tiên lửa dính gào thảm tu sĩ căn bản không có để ý tới, mà Dịch Tiểu Phi trên tay hai đại tiên lửa hội tụ trường kiếm cũng bắt đầu tiêu tán. Mà ở tiêu tán dưới, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba khép lại, con mắt thứ ba khép lại, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mình con mắt thứ ba động tới độ dưới, loại này đau đớn là đi sâu vào linh hồn, nhất là mình thần anh cũng mờ đi một ít, tiêu hao quá lớn quá lớn, giống như là bị tổn hại vậy. Nhưng Dịch Tiểu Phi phải làm như vậy, nếu không căn bản không có thể giết trước mắt cái này một vị tiên quân. Đối phương là thân phận gì mình cũng không biết, nhưng hắn thực lực là Dịch Tiểu Phi bây giờ giao chiến tới nay mạnh nhất, tựa hồ cùng những thứ khác tiên quân có dị thường chỗ bất đồng.